Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 329, chương 330, toàn diệt. Chiến đấu đã bắt đầu. Thiên Ma cốc biên giới chỗ truyền đến liên tiếp không ngừng kinh người động tĩnh. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, tiếng oanh minh không dứt bên tai, cả tòa sơn cốc đều tại chấn động. Minh Dung không có cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến đến người xâm nhập thủ đoạn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy người xâm nhập thực lực đã đủ để uy hiếp được toàn bộ Thiên Ma cốc. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin, chí ít cũng có thể giải quyết 5 tên người giữ cửa, cũng đối Thiên Ma cốc tạo thành lớn diện tích phá hư. Nhưng hắn cần vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. Nhưng tên đệ tử kia trong miệng, người xâm nhập làm được những này tựa hồ không có áp lực chút nào. Thành thạo điêu luyện, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thiên Ma cốc bị hủy là tiểu, vị đại nhân kia thức tỉnh lại bị đến trễ, đây là tuyệt đối không được. Mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ứng đối đột biến ngoài ý muốn. Minh Dung hít sâu một hơi, cảm xúc cơ bản đã bình phục lại, trong lòng không có bối rối chút nào, tại hắn đều đâu vào đấy an bài phía dưới. Thiên Ma cốc sẽ phát huy ra đỉnh phong chiến lực, bất kỳ cái gì người xâm nhập đều sẽ máu tươi đại địa. Bỏ mình tại chỗ, cốc chủ, không xong. Đúng lúc này, to mọng đệ tử lộn nhào chạy tới, trắng bệch trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Thế nào? Minh Sung nhướng mày, to mọng đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, thời khắc đều tại quan sát. Giờ phút này mang đến chiến báo, huyết ma trưởng lão tính cả hắn thị huyết ma sát khôi lỗi diệt sạch. Không có khả năng, huyết ma trưởng lão chính là Thiên Ma cốc bốn đại trưởng lão một trong. Thực lực mặc dù không phải rất cao, nhưng hắn khôi lỗi cũng không biết đau đớn. Chiến mà không biết mỏi mệt, trừ phi bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, nếu không dù là chỉ còn lại một ngón tay cũng muốn chiến đấu. Người này báo cáo sai tình hình chiến tranh, nên chém, ngoặc kép, to mọng đệ tử vội vàng biện giải cho mình. Người xâm nhập vung ra một quyền, quyền phong nổ tung, xác thực đem bọn hắn đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, dần dần không có lực lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không tin. Minh Dung đối người xâm nhập cường đại đã có hiểu biết, không cho rằng hắn đang nói láo, có chút bực bội nói, tiếp tục quan sát. Là to mọng đệ tử xám xịt thối lui. Nếu quả thật như cái kia mập mạp nói, người xâm nhập thực lực nên mạnh cỡ nào, chúng ta có thể chống cự a? Đúng vậy a, Thiên Ma cốc lớn diện tích bị tứ ngược đến bừa bộn không chịu nổi. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, không thể áp chế. Những đệ tử này trong lòng sinh sôi ra một chút sợ hãi cảm xúc. Mọi người không cần lo lắng, Minh Dung lên tiếng, an ủi đám người. Quỷ ma trưởng lão quỷ đao vừa ra, thiên địa kinh quỷ thần khóc, liền ta Vũ Nhi kiếm pháp đều không thể tới đánh đồng. Đã thông thần, nhưng Đoạn Sơn Hà, cốc chủ nói không sai, người xâm nhập chết chắc, mà lại quỷ đao 10 người chúng rất được quỷ ma trưởng lão đao pháp chân truyền. 10 người liên thủ phía dưới có thể thi triển cuồng đao loạn vũ đại trận. Bách quỷ kêu to, oan hồn đầy trời. Kẻ địch cường đại đến đâu lâm vào trong đó cũng phải bị chặt thành thịt muối. Cho dù huyết ma trưởng lão hy sinh, chúng ta cũng không sợ. Còn có Voldemort trưởng lão, Minh Dung gặp các đệ tử sĩ khí đại trấn, âm thầm gật đầu, chuẩn bị nhắm mắt tập trung tinh thần. Duy nhất một lần tiêu hóa dược lực, không trung lại đột nhiên bay tới một thân ảnh, trùng điệp ngã trên đất. Là quỷ đao 10 người chúng đao mổ heo. Đám người nhìn sang, con người co lại nhanh chóng. hắn toàn thân nhuốm máu, thân hình tàn tạ, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Ngươi thế nào? Cái khác chín chuôi đao đâu? Quỷ ma trưởng lão đâu? Minh Sung trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quỷ ma trưởng lão vừa muốn cầm đao chém người, liền bị một quyền đấm chết. Ta chín vị huynh đệ vừa lúc đứng tại trường lão sau lưng, bị một đường xuyên qua, chết sạch. Oanh, đám người như bị sét đánh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hãi nhiên gần chết. Vậy còn ngươi? Minh Sung gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quanh thân đã có ngưng tụ như thật sát ý ngưng tụ. Ta tốc độ chậm nhất, cách bọn họ có một ít khoảng cách, không có bị đánh trúng, lại bị quyền phong thổi tới nơi này. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, đầu hắn nghiêng một cái, tắt thở. Minh Sung, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, bầu không khí nặng nề không hiểu, sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Minh Sung hét to một tiếng, tràn ngập nộ khí, các đệ tử đều ngẩng đầu lên. Người xâm nhập tại phương diện tốc độ có không có gì sánh kịp ưu thế. Tại quỷ đao trưởng lão cùng hắn quỷ đao 10 người chúng chưa phát huy chiến lực thời điểm, liền giết bọn hắn. Một đám đệ tử gật đầu. Minh Sung giải thích nói, Voldemort trưởng lão tại phương diện tốc độ có tuyệt độ ưu thế, mà lại hắn phục kích kẻ ám sát tiểu đội đều nắm trong tay tinh diệu ẩn nấp chi pháp, am hiểu nhất phát động xuất kỳ bất ý công kích. Nói cách khác, tốc độ của hắn tại trước mặt bọn hắn vô hiệu. Cốc chủ nói hay lắm, có đạo lý. Hắn sẽ tại Voldemort trưởng lão tốc độ kinh khủng hạ cảm thấy tuyệt vọng. Không sai, người xâm nhập chết chắc. Còn có cuồng ma trưởng lão, cốc chủ, không xong. Mọi người ở đây thảo luận đến lúc cao hứng, một đạo tràn đầy kinh hoàng thanh âm loạn nhập tiến đến. Không ngờ là tên kia to mọng đệ tử. Minh Sung hiện tại vừa nhìn thấy người này liền phiền, hận không thể một trường vỗ chết hắn, nhưng vẫn như cũ duy trì tư thái, quát lạnh nói, kêu la cái gì, nhiễu loạn quân tâm chi tội đáng chém. To mọng đệ tử quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Minh Sung, nơm nớp lo sợ nói, cốc chủ, quỷ ma trưởng lão chết rồi, quỷ ao 10 người chúng cũng diệt sạch. Minh Sung đạm mạc nói, chúng ta đã biết tất cả. To mọng đệ tử chậm rãi ngẩng đầu, run rẩy hỏi, kia, Voldemort trưởng lão cùng hắn phục kích kẻ ám sát tiểu đội toàn diệt, mọi người cũng đều biết. Minh Sung, ngoặc kép, chúng đệ tử, ngoặc kép, to mọng đệ tử giống như là cái gì cũng không nhìn ra. Tiếp tục nói, Voldemort trưởng lão thi triển quỷ mị thân pháp, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, vòng quanh người xâm nhập xoay tròn, cũng tự tin xưng đối phương liền lông của hắn đều không đụng tới. Sau đó liền bị một bàn tay chụp chết. Phục kích kẻ ám sát tiểu đội ẩn núp lòng đất, chuẩn bị tiến hành xuất kỳ bất ý ám sát. Người kia tùy ý một cước, mặt đất chia năm xẻ bảy, một đám người tất cả đều bỏ mình. Hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó, to mọng đệ tử sợ hãi không hiểu, vậy sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng. Minh Sung song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Hai mắt xích hồng, sát ý nghiêm nghị, nhanh lên cho ta khôi phục đến đỉnh phong a. Xem ra, chúng ta chỉ có thể dựa vào cuồng ma trưởng lão, cùng cuồng ma trưởng lão cuồng bạo ma chiến sĩ rồi sao? Vẫn còn có cơ hội, cuồng ma trưởng lão thực lực tại 4 đại trưởng lão bên trong xếp hạng thứ nhất. Lấy bí pháp cải tạo cuồng bạo ma chiến sĩ lực nhưng bạt núi. Sao người giữ cửa bên trong sát nhân cuồng còn muốn đáng sợ? Không sai, người xâm nhập chết chắc. Thực sự không được, chúng ta còn có vô cực ma trận. Một đám đệ tử tương hỗ khích lệ, cố gắng duy trì lấy sĩ khí. To mọng đệ tử cẩn thận từng ly từng tí lườm đám người một chút. Kỳ thật,